Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 33 quay đại nhất thế, 3, góc truyện audio.com, Hạ Tâm Y khó hiểu nhìn Hạ Thừa Viễn, cô lại nhìn lại bản thân thật đâu có ngắn a, váy chỉ tới gối mặc kiểu dáng cũng kín đáo có chỗ nào mà ngắn, cô cũng đâu thích mặc loại gì mát mẻ thật kỳ lạ, mặc dù nghĩ như thế nhưng Hạ Tâm Y nào có dám nói ra liền ngoan ngoãn gật đầu, Hạ Thừa Viễn cũng lái xe rời đi. Tới đoàn phim có vẻ hơi sớm, diễn viên chính chưa tới, chỉ có mấy diễn viên phụ không quan trọng, cô thấy có chút không thoải mái, bây giờ chỉ có cô là diễn viên quan trọng vậy mà lại rất sớm nha, có hơi nhiều người nhìn làm cô ngại ngùng, ngại nhất là cô không phải Lâm Hà đưa đến mà là đi bộ lại a, còn không phải tại Hạ Thừa Viễn hay sao? Làm cô phải đi bộ gần 100 mét a, nhìn ánh mắt tùm tòi và kỳ quái của mọi người cô lại ảo não. Mọi người đương nhiên tò mò vị này có phải bị công ty không nhận người hay không? Nhưng có khả năng HTG sao? Dù sao Hạ Tâm Y cũng nhận một bộ phim lớn như thế. Nhưng suy nghĩ lại thì cô diễn bao nhiêu tốt có nhiều kinh nghiệm lại thấy không đáng tin lắm, lại đi bộ đến người đại diện đâu có thể là bị bỏ hay sao? À là Tiểu Y sao? Một giọng nữ nhân mềm mại vang lên như thể kinh ngạc. Nữ nhân kia đi lại Hạ Tâm Y, nhìn cô mang theo gương mặt tươi cười, trên người là một bộ y phục màu đỏ váy xẻ đùi, cổ chữ V khá sâu kiểu ăn mặc tương đối mát mẻ, bên cạnh còn có một nam trợ lý và nữ trợ lý cùng một đại diện còn phô trương như nam nữ chính của đoàn phim A, nhìn lại mình Hạ Tâm Y có chút buồn rầu bản thân là nữ phụ số 1 mà ngay cả một nữ trợ lý cũng không có, thật ảo não mà. Nhược Lê tiền bối, sau này chúng là cùng một đoàn phim rồi, nhờ em chiếu cố cho chị, vận khí của em thật lớn lại giành được nữ phụ số 1, chị là nữ phụ số 3 thôi. Nhược Lê bộ mặt luyến tiếc, câu này như là hâm mộ mà nói cũng như câu nói đùa nhưng lại làm mọi người ở đoàn phim nhìn cô bằng ánh mắt khác, ngoại trừ những người đã xem qua cô diễn thử vai hôm đó thì cho là Nhược Lê nói rất đúng, căn bản cô ta diễn không tốt bằng cô nên hiển nhiên không được vai, nhưng những người khác không biết họ lại suy diễn lung tung. Cho là cô quy tắc ngầm, nếu không quy tắc ngầm thì một diễn viên không tên tuổi như cô thế nào lại nhận được vai nữ phụ quan trọng này a? Hạ Tâm Y nào có ngu ngốc đến nổi không hiểu câu nói kia, nhưng cô sẽ không ngu ngốc mà tức giận lên, nếu cô tức giận thế nào tự nhiệm là cô đúng theo những người kia suy diễn liền cười hòa nhã, cô không phải cô. Gái ngây thơ mới biết chân vào showbiz, chị không thấy đại diện của em, Nhược Lê như vừa phát hiện nói câu sau không nói tiếp lại ngừng giữa chừng lại cho mọi người tự đoán. Quả nhiên đây là đang gây khó dễ cho cô mà, nháy mắt Hạ Tâm Y liền đem Nhược Lê vào danh sách đen triệt để rồi a, có ạ một chút anh ấy sẽ đến ạ, Hạ Tâm Y cười nói, mẹ nó bổn tiểu thư đây nhịn nha, nhịn ta nhịn. Ồ, Nhược Lê cười lên, phía trước liền xuất hiện một bóng nam nhân quen thuộc cùng một nữ nhân tướng mạo nhỏ nhắn đi vào, nam nhân có chút thuần phục, nữ nhân ngũ quan thanh lệ dễ thương đi vào hướng Hạ Tâm Y thường. Tiểu Y, nam nhân đi lên lo lắng gọi. Hạ Tâm Y theo tiếng người kia gọi quay lại nhìn thấy Lâm Hà, cô bây giờ thấy anh đúng là cứu tinh của cô a, khách đến tham dự cũng bắt đầu vào càng đông, Nhược Lê thấy thế cũng không nói. Tiếp liền đi, nếu ở đây tiếp cô ta biết mình sẽ bị vả mặt, vừa mới ám chỉ đại diện Hạ Tâm Y vứt bỏ bây giờ thấy hai người quan hệ bao nhiêu tốt liền không thấy thú vị mà rời đi. Anh phải sắp xếp một chút chỗ lộ mẫn nên có chút đến trễ. Lâm Hà nhìn cô gái phía sau nói kéo cô gái nọ lên. Về sau Lộ Mẫn có một số cảnh diễn ở bộ phim tuy không có lời thoại nhiều nhưng em chiếu cố một chút giúp anh. Lâm Hà cười nói, Hạ Tâm Y rất sảng khoái gật đầu. Vâng, cứ để em lo. Hai người nói thêm vài câu liền đi vào bên trong, Lâm Hà để Lộ Mẫn đúng bên ngoài chờ một chút anh và Hạ Tâm Y đến phòng hóa trang do cô là diễn viên quan trọng nên có phòng riêng liền thượng đi tới. Cô gái nhỏ vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu xuống trong đôi mắt vẻ xấu hổ đó lại là chút đố kỵ và ganh ghét, Lộ Mẫn có chút không thoải mái, Hạ Tâm Y cũng chỉ là diễn viên tuyến 10 giống cô ta vì sao muốn cô chiếu cố cô ta hừ. Cách chương,